ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1211. Phát dụ. Mà trong căn phòng ở giữa, tiếng nói chuyện của đám người lại không ngừng mà truyền vào lỗ tai Vân Dương. Cái tên Vân Dương kia, nghe nói là bằng hữu của Lôi Đồng Thiên, hơn nữa còn thân như huynh đệ ruột thịt. Ha ha ha, chết cười ta, chuyện này thật sự khiến ta phải cười cả một năm mất. Một năm làm sao có thể đủ, tối thiểu cười đến khi cái tên Vân Dương chết. Ngươi đoán xem cái tên Vân Dương này rốt cuộc sẽ chết như thế nào. Cụ thể kiểu chết thì ai có thể đoán được. Hiện tại tiểu tử Lôi Đồng Thiên kia đùa bỡn mục tiêu con người này thủ đoạn càng ngày càng phát rồ. Ngẫm lại việc người trước kia bị hại, nhìn thấy mà phải giật mình à. Đúng rồi, lần trước Lôi Đồng Thiên phản phệ là cái gì nhỉ, tức dẫn đến cực điểm. Có điều lần trước thời gian ngắn, thời gian trước sau có điều chỉ hơn một tháng, nữ tử kia liền bị dằn vặt đến chết. Vậy ngươi đoán xem, Lôi Đồng Thiên lần này cần bao lâu thời gian để giải quyết hết phản phệ? Không nhất định, có lẽ rất nhanh, thời gian vài ngày, nhưng có lẽ rất chậm. Nhưng có một chút có thể khẳng định, chính là cái tên Vân Dương này. Đoán chừng là không thoát được đâu. Vậy cũng không nhất định, dáng vẻ hiện tại của bọn hắn cởi mở. Lôi Đồng Thiên giả vờ ngớ ngẩn như vậy, trong khoảng thời gian này, thế nhưng là thật có thể nghĩa bạc Vân Thiên. Hiện tại điểm mấu chốt đã không tại tiểu tử Lôi Đồng Thiên kia, mà là tại gia chủ, hắn khẳng định là sẽ không để Vân Dương rời đi. Người này ở chỗ này, lúc nào Lôi Đồng Thiên giết hắn, thì sẽ chứng minh thất tình đại pháp phản phệ đã bị tiêu trừ toàn bộ. Nếu thả hắn rời đi, thì làm sao có thể có tham khảo? Nói cũng đúng. Không có cách nào có thể tham khảo, nếu để Lôi Đồng Thiên tiến thêm công pháp mới, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nói rất đúng, chớ nói chi là tiểu tử kia lại biết quá nhiều đến bí mật mà hắn không nên biết. Giờ Lôi Đồng Thiên lại đối tốt với hắn như vậy, kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện, thế nên phải giết hắn càng sớm càng tốt, cho nên nha. Vân Dương nghe đến đây mà sửng sốt tột độ, bị bất động một lúc, đây cũng chính là hiện tại tu vi Vân Dương có chút cao minh, chí ít đã có thể vượt qua võ lực của Lôi gia rất nhiều, nếu không sớm bị người phát hiện đánh lén. Toàn bộ Lôi ra đại viện đàm luận việc Lôi Đồng Thiên lúc nào giết mình, tại sao lại nhiều như thế, còn không kiêng nể gì cả. Loại cảm giác này có vẻ như rất kỳ diệu. Vân Dương lực chú ý càng thêm tập trung vào một chỗ khác, nói chung đây là trụ sở của gia chủ Lôi ra. Một giọng nói âm trầm ngay tại chỗ đang nói chuyện. Quyết định không thể để cho hắn chạy, coi chừng hắn. Hắn đã biết được quá nhiều sự thật của Lôi gia chúng ta. Mặt khác, từ những gì mà người này tình báo, kẻ này không phải là xuất thân người huyền hoàng giới bản thổ, chính là phi thăng chi sĩ hạ giới, nếu không có thủ đoạn tương đương, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi có thể tu luyện đến phi thăng. Ta luôn cảm giác, người này không hề đơn giản như vậy. Nhất là hắn còn tự nhận là bằng hữu của cái tên đáng chết Lôi Mộc Phong kia, hừ hừ hừ. Rốt cuộc thì vì sao mà đến đây, còn âm mưu gì khác? Còn có điều nua chính là, tên Lôi Mộc Phong kia coi như là đã chết thật, không thể nghe hắn nói người đã chết, thì đã là chết rồi. Chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó bất thường. Ta sớm đã truyền lệnh cảnh giới địa lao gấp bội. U V quy quy mơ, bên kia nếu có điều gì khác thường có thể trực tiếp chém giết, quyết không thể để bọn hắn còn sống đi ra, ta nhất định sẽ không để tồn bất kỳ tai họa ngầm nào. Đúng, vẫn là có chút không yên lòng. Đi địa lao xem. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn nói chuyện âm lượng cực kỳ nhỏ, nếu như không đứng gần như vậy, cho dù tính tâm lắng nghe cũng chưa chắc có thể nghe được. Nhưng tu vi lúc này của Vân Dương có thể nói là rất cao, cho dù thanh âm của bọn hắn nhỏ gấp đôi, hoặc là trực tiếp truyền âm nói chuyện cũng tuyệt đối không thể chặn được sự dò xét của hắn. Cho nên từng câu từng chữ hai người đối thoại đều rất rõ rõ ràng ràng, mảy may không để lọt. Địa lao. Vân Dương nghe được hai chữ mấu chốt này trong nháy mắt, tức thời cảm giác ánh mắt sáng lên. Trước mắt đang lo không có khám phá gì mới, nhất thời không biết nên làm như thế nào, thì địa lao kia há chính là chỗ đối phương lo lắng. Thậm chí, nếu như địa lao kia trung quan áp chính là thân nhân Lục Ca, thì bản thân mình có thể cùng lúc cứu họ ra, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Không thêm lời nào nữa, quay đầu mà đi thẳng. Cảnh tượng trong địa lao, âm u, a, mơ, ướt, rắn rết chuột tuôn rơi bò sát, để cho người ta vừa bước vào nơi này, chính là cảm thấy rùng mình. Có mấy gian nhà tù đều là trống không? Mà người thủ vệ địa lao trọn vẹn một nửa tập trung ở lối vào mặt đất, một nửa khác thì là tập trung tận cùng bên trong ở địa lao. Nhưng những thủ vệ này trong mắt Vân Dương lại không so là cái gì cả, hóa thân thanh phong tiến quân thần tốc, mục tiêu trực tiếp chỉ trong có bên trong chỗ sâu nhất của địa lao, nhất là mấy gian nhà tù ẩm ướt âm u kia. Vân Dương đi vào địa lao cuối cùng, dừng mắt nhìn lại, đập vào mắt trong giây lát, lại nhìn không được có chút bội phục vì Lôi gia gia chủ này sao lại độc ác đến thế. Gia hỏa này có thể không có hùng tài đại lược, nhưng tâm địa lại độc ác là làm cho người ta phải giận sôi máu, càng nhìn thêm mà than thở. Nhưng gặp mấy phạm nhân trong phòng giam bên trong tất cả đều đang hấp hối, chỗ cổ mỗi người đều bị một cây xiềng xích treo ngược lên, về phần chân cũng bị xích lại. Hai xương vai tỳ bà cũng bị xuyên thủng, bị treo lên ở hai bên trái phải, vai bị thương như vậy cho dù có tự hồi phục, trong thời gian ngắn cánh tay cũng sẽ bị phế bỏ, trên lưng còn có một cây dây xích, lại là trực tiếp xuyên qua da thịt, tại vị trí xương sống eo còn có một đoạn dây xích lượn quanh một vòng, cái này còn chưa hết, trên đỉnh đầu mỗi người còn có một dây xích, đúng là xuyên phá đỉnh đầu lượn quanh một vòng. Lại trói lên phía trên một cây xà ngang trong nhà tù. Ngươi dám chạy à? Chạy đi. Chỉ cần cử động xương sọ của ngươi sẽ lập tức rớt xuống, chạy xương sống của ngươi sẽ gãy, chạy xương cổ của ngươi cũng sẽ gãy. Mà cách làm cho người ta giận sôi máu nhất chính là hành hình mấy người này nhưng không khóa huyền khí tu vi của những người này lại, mà là để tùy ý những người này tự chủ hô hấp thổ nạp, tự thân hồi phục trạng thái, nhưng bất luận điều dưỡng hồi phục như thế nào, trên người có nhiều gông cùm xiềng xích như vậy, cho dù ngươi có tu vi thông thiên, cũng tuyệt đối không tránh thoát được. Mà những gông, u, v, quy, quy, o, y, nơ, a, bị giam cầm ăn muốn sống sót, cũng chỉ có thể đem hết khả năng tu hành thổ nạp, chữa trị được vết thương cho bản thân thôi. Ngươi cho rằng đây chính là điểm cuối cùng cực hạn thống khổ? Hiển nhiên không phải. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1212. Phát sổ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắn để những người này có được huyền khí vận chuyển, hồi phục nhục thân, mục đích quả nhiên là vì để cho những người này sống sót, càng là vì để những người này thấy việc sống sót còn thống khổ hơn, bởi vì tại trong phòng giam có nuôi dưỡng một loại côn trùng trắng trắng mập mập, mỗi một đầu đều là phì phì thật to, nhìn thì có vẻ như cũng không có lực sát thương lớn nào. Nhưng Vân Dương lại là biết loại côn trùng này. Hấp linh trùng. Loại côn trùng này, danh xưng là thù địch của tất các người tu hành trên thế gian này. Nguyên nhân chỉ có một, loại côn trùng này có thể hấp thụ huyền khí của người tu hành, sẽ làm những vết thương của những người tu hành rất khó chữa trị. Mà trước mặt cơ bản qua một thời gian nữa, hấp linh trùng sẽ hút hết tất cả các huyền khí của phạm nhân. Cho dù hấp linh trùng số lượng hấp thụ tương đối có hạn, không đến mức sẽ hấp thụ tất cả các huyền khí của các phạm nhân, nhưng nó cũng sẽ khiến việc nạn nhân càng cảm thấy kiệt sức và vết thương sẽ không tự lành lên một cách nhanh chóng. Lôi ra gia chủ thêm chiêu hấp linh trùng này, tức là hắn ta cũng còn có mục đích thâm sâu hơn, sau khi hấp linh trùng hút đi đầy đủ số lượng huyền khí, sẽ bài tiết ra một loại đặc dị huyền tinh. Loại này huyền tinh thuộc tính đặc dị, có được để cho người ta trực tiếp hấp thụ, tất cả huyền khí hấp thụ được sẽ được truyền vào kinh mạch bản thân, trở thành công hiệu tu vi thần kỳ cho chính mình. So với cực phẩm linh ngọc gì gì đó đều thuận tiện hơn rất nhiều, người muốn hấp thụ linh khí linh ngọc, phải tự thân vận công tiêu hóa, mới có thể biến thành huyền khí của chính mình, sẽ làm tổn hại sức lực rất nhiều. Nhưng loại hấp linh trùng này sinh ra huyền tinh lại hoàn toàn không có hao tổn, nói chung đều là bởi vì tu luyện tốt huyền khí. Nói cách khác, hấp linh trùng chính là loại mô thức tu vi chuyển di môi giới. Thế nhưng là dùng loại phương pháp này hấp thụ huyền khí, hại người ít ta, nhưng bất luận là gì đi nữa thì phương pháp này quả nhiên nhân thần cộng phẫn, thiên lý bất dung. Chớ đừng nói chi là vị Lôi gia gia chủ này có thể đã hấp thụ chính huyền khí của thân nhất huyên để huyết mạch của mình. Đơn giản chính là phát điên mất, đúng là không bằng heo bằng chó. Trong mắt Vân Dương có tia lửa giận mà trước nay chưa từng có. Ta thật sự là oan uổng. Ta không phải cùng một bọn với Lôi Quân Bình. Một tù nhân đang bị treo ở trong tự lẩm bẩm. Thả ta. Cầu xin các ngươi thả ta đi. Ta thật sự không phải người của Lôi Quân Bình. Ta chỉ là một người giang hồ bình thường, ngày đó cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp Lôi Quân Bình, cả đời này tất cả cũng chỉ là có gặp qua đúng một lần. Người này lẩm bẩm tự nói năn nỉ. Người kia thậm chí không dám lớn tiếng, một khi lớn tiếng nói, một chút chấn đều sẽ khiến các xiềng xích trên người mình động đậy, chính mình sẽ bị đau, kinh mạch toàn thân đều sẽ thịt nát xương tan, giống như đau nhức kịch liệt, đau đến không muốn sống. Nhưng hắn vẫn cầu xin như cũ, không ngừng năn nỉ. Chờ một lúc không chịu nổi, liền vận chuyển một hồi công pháp, chỉ đợi khôi phục một chút xíu khí lực, lại bắt đầu cầu khẩn, vòng đi vòng lại. Mà bốn phía thủ vệ toàn bộ hành trình cũng chỉ là lạnh lùng không nhìn, có tai như điếc, làm như không thấy. Vân Dương nhìn kỹ lại, dạng này nhà tù tất cả có ba gian, tại tận cùng bên trong có một nhà tù ở giữa, mà hai nhà tù song song đúng là tương thông với nhà tù ở giữa. Cũng chỉ có hai cây hàng rào làm khoảng cách, nhưng hàng rào ở giữa khe hở to đến mức có thể đi vừa một con trâu. Bố trí như thế, rõ ràng là mặt khác của việc giam giữ người thì có thể thấy rõ bên trong nhà tù này người đủ loại thảm trạng. Đương nhiên, một mặt khác người ta cũng có thể nhìn thấy bên kia. Đối phương khi nhìn thấy những phòng giam này sẽ nghĩ là tiếp tục bị tra tấn hay là đi tiếp hay là... Chính vì thế mà cứ lặp đi lặp lại. Không thể nghi ngờ là tinh thần cùng thân thể đều bị tra tấn cùng một lúc. Có thể nghĩ ra loại tra tấn này đơn giản chính là trong đám người tài năng xuất chúng thiên tài kia đều là những bọn không có chút nhân tính nào. Vân Dương khẽ cắn môi. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra bên trong nhà tù này có 6 người, cho dù là người siêu phàm như thế nào, thì sức chịu đựng của cơ thể đã vượt quá sức chịu đựng, một khi buông lỏng một hơi cuối cùng cũng chính là lúc sẽ bước thẳng tới hoàng tuyền. Mà cố gắng chống chọi sống tiếp, hơi thở cuối cùng dù không tiêu tan, thì cũng sẽ bị cái kiểu tra tấn này làm cho tàn khốc. Để chống đỡ sự tra tấn này, bọn hắn cũng chỉ có nước là cố gắng luyện công từng giờ từng phút kéo dài chính tuổi thọ của mình, kéo dài loại trạng thái sinh tồn đến khi hơi tàn. Gơ mà sự thật lại là, mỗi người bọn họ đều đã không còn hy vọng có cơ hội được sống rồi. Trên thân thể những người này đã không có một chút sức lực, chỉ còn lại có một tầng nhiều nếp nhăn màu trắng bệch là da thịt của họ, quả nhiên là chỉ còn đó để bao lấy xương cốt. Mà rất nhiều chỗ trần trụi ở bên ngoài xương cốt, hiện ra chính là màu xám trắng. Đó là xương cốt đã mục nát đến mức kinh khủng mới có thể xuất hiện màu sắc như vậy. Nếu bây giờ nếu như những sợi dây xích kia biến mất thì những người này ngã xuống thì xương cũng biến thành tro bụi. Xác nhận loại tình huống này, Vân Dương chỉ cảm thấy trên dưới đều là lạnh buốt, cảm giác lạnh buốt từ sống lưng truyền lên tận não. Đây là thủ pháp tàn nhẫn và ác độc. Thế mà người bị tra tấn đến bây giờ vẫn chưa chết. Cái gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong, đúng là không gì khổ sở bằng việc này. Trong đám tù nhân bên trong bỗng nhìn thấy một người, nhìn một cách là biết trước đây cũng là những người rất đại hán khôi ngô, nhưng giờ phút này, lại so những người khác nhìn còn muốn nghèo túng thê thảm hơn rất nhiều, toàn bộ thân thể cũng chỉ còn lại có một tấm da thịt nhiều nếp nhăn bao vây lấy thân thể, đầu rũ cụp xuống, không biết là chết hay sống, mà toàn bộ trong phòng giam cũng chỉ có hắn từ đầu đến cuối một câu không nói, không biết là do cố tình như vậy, hay là bởi vì bị thương nặng hôn mê mà có miệng khó trả lời. Vân Dương đang muốn tiến lên phía trước truy cứu lại, nhìn xem phải chăng còn có thể cứu giúp được đối tượng, lại nghe được bên ngoài có một giọng nói truyền đến. Lập tức một giọng nói uy nghiêm nói ra. Hình như có cái gì đó khác thường. Bẩm báo gia chủ, không có bất kỳ khác thường nào ạ. U, V, Quy, Quy, Mơ, mấy người các ngươi chờ ở bên ngoài cho ta. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1213. Lục ca, hôm nay báo thù cho ngươi. Vân Dương đứng im bất động. Lập tức, truyền đến tiếng bước chân sồn sập. Xuất hiện đầu tiên tại cửa thông đạo, chính là một người trung niên mặt vuông tai lớn mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Người này ánh mắt âm hàn, hung ác nham hiểm, cử chỉ bước đi của hắn tư thái đều cho người ta một loại cảm giác bá khí hào hùng, nhưng lại không thể che giấu đi loại khí tức âm trầm tràn đầy toàn thân kia, tràn đầy cảm giác không hài hòa chút nào. Tại phía sau hắn còn có hai người trung niên cùng hai người thanh niên, người đi bên trong chính là Lôi Đồng Thiên. Nhưng gặp người cầm đầu kia sải bước đi đến tận cùng bên trong nhà giam, vịn hàng rào đi đến nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói. Tam Phúc Công, ta đến thăm ngài đây. Lão nhân gia ngài trải qua khoảng thời gian này vẫn còn mạnh khỏe chứ? Cái người lão giả đầu đang cúi lấy đầu từ đầu đến cuối chỉ thấy im lặng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vô thần ngưng thần một hồi lâu, mới nhìn rõ trước mắt khuôn mặt này, ánh mắt hoảng hốt một chút, nhận ra được, thế mà ho khan cười ra tiếng. Là Quân Minh à, mạnh khỏe, ta rất mạnh khỏe. Hết sức ngóng trông ngươi đến đây. Muốn gặp lại ngươi một lần nữa. Tam Phúc Công ở đây bảo dưỡng tuổi thọ, thế mà còn nhớ đến ta như thế, quả nhiên là hữu tâm đấy. Lôi ra gia chủ Lôi Quân Minh cười ôn hòa đứng lên. Tam Phúc Công quả nhiên là không yên lòng cho ta à, nói đến gia môn hai thế của chúng ta cho dù là hai phe khác nhau nhưng trong gia tộc chúng ta chắc chắn có quan hệ tốt nhất. Vị Tam Phúc Công này cười hờ hờ, ánh mắt dù gì không hiểu. Quân Minh à, ta từ đầu đến cuối không thể bỏ ngươi được, không phải bởi vì tình cảm tốt đẹp của hai nhà chúng ta. Vậy thì vì cái gì? Lôi Quân Minh giống như cười mà không phải cười mà hỏi, tựa hồ rất có hứng thú. Tam Phúc Công bắt đầu cười cười, giọng nói yếu ớt, lại tràn đầy khoái ý khó tả. Năm đó, lão phu say rượu mất lý trí, một phen hoang đường. Cùng mẹ ngươi tư thông sinh ra ngươi. Mặc dù ngươi sinh ra không thiếu một cái gì, nhưng lão phu luôn cảm thấy bạc đãi ngươi. Ta ngày ngày dõi theo ngươi từng bước lớn lên, ngươi leo lên tôn vị gia chủ ngày đó, lão phu đã rất vui sướng ngươi có biết không? Mặc dù ngươi là một đứa con hoang, nhưng dù sao ngươi cũng có thể kế thừa Lôi gia đại vị, lão phu cho dù có chết. Xuống đấy nhìn thấy cha ngươi cũng có thể khoe khoang với hắn một chút, dù sao cả đời hắn cũng phải chịu sự hồ đồ này rồi. Hắn cười nói. Quân Minh à, tất cả mọi người của Lôi gia đều không biết, ngươi nhưng thật ra là một đứa con tạp chủng. Lời còn chưa nói hết, lão nhân kia liền bị Lôi Quân Minh một thanh bóp lấy cổ, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Lão xúc sinh, ngươi muốn chết hả? Tam Phúc Công bị bóp lấy cổ, lại vẫn cố gắng cười to không thôi. Năm đó nếu không phải là lão phu nhìn mẹ ngươi đáng thương, giúp cha ngươi truyền bá thì cha ngươi dựa vào cái gì nuôi lớn ngươi? Ha ha ha! lão phu năm đó đã có một ý nghĩ sai lầm, có bội nhân luôn, sinh ra một ngươi như ngươi, một người không bằng heo chó súc sinh, quả nhiên đúng là báo ứng xác đáng. Sớm biết như vậy, tại sao lão phu không nên làm điều đó sớm hơn, coi như tha cho ngươi được chào đời, cũng nên một tay bóp chết mới là. Khụ khụ khụ. Cùng lúc ấy, bốn người đứng bên cạnh hé răng cười kiểu khinh bỉ, mặc dù âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng cũng đủ thể hiện sự coi thường từ sâu trong lòng của bọn họ đối với hắn. Cái này tất nhiên là giả, nhưng mà những người này không có thủ đoạn trả thù khác, đủ khả năng buồn nôn thủ đoạn lôi quân minh, cho dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào đi chăng nữa thì cũng không thể xóa bỏ được tiếng áp. Tam Thúc Công mặc kệ lôi quân minh đang bóp lấy cổ của hắn, vẫn từ từ nỗ lực lên tiếng, cho dù là chỉ có một hơi cuối cùng, cũng muốn nói ra những lời đùa giỡn áp độc. Lôi quân minh tức giận bóp lấy cổ của hắn, trong mắt lấp lóe hiện lên sự căm phẫn, đột nhiên cười hà hà, trên tay khí lực buông lỏng, thản nhiên nói. Tam Thúc Công, đã nhiều năm như vậy, ngươi mỗi lần đều như vậy cố tình muốn kích thích ta để cho ta giết ngươi. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều không động thủ, đó là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Nhưng mà hôm nay thì lại khác. Tam Thúc Công thở dốc từng cơn một hồi lâu sau mới thở ra nổi, ngạc nhiên nói. Vì sao? Hôm nay chính là cố tình đến nói cho lão nhân ra ngài một tin tức tốt. Ngài một mực mong nhớ lấy Lôi Mộc Phong cái kia tiện chủng kia. Đã có tin tức rồi. Lôi quân minh hờ hờ cười lạnh. Tam Thúc Công trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng đục ngầu. Ồ! Ngài cũng không cần làm bộ không thèm để ý, ta biết ngài để ý đến chuyện này, nếu không phải ngươi nhúng tay vào, tên tiểu tiện chủng kia đã sớm chết thấu xương rồi. Lôi quân minh thản nhiên nói. A, hiện tại đã biết, năm đó hắn rời khỏi gia tộc, muốn đi Thiên Huyền Đại Lục. Khó trách tìm không thấy hắn. Tam Thúc Công cười hà hà. Thật bản lãnh, lực lượng toàn cả gia tộc. Mấy chục đường truy sát, thế mà có thể chạy thoát được ra ngoài, thật bản lãnh, ha ha ha. Quả nhiên không hổ là con trai của gia chủ, con của hổ thì vẫn là con của hổ thôi. Lôi quân minh ánh mắt âm hàn thản nhiên nói. Đúng vậy a, thật là không tệ. Có điều đáng tiếc là, vì lôi ra thiên tài này, Tam Thúc Công ngài trông mong chờ đợi lôi ra người nối nghiệp. Mặc dù không có chết trong tay ta, nhưng bây giờ cũng đã trở thành một đống bạch cốt rồi, ha ha ha. Tam Thúc Công sững sờ, đột nhiên giãy giụa mãnh liệt, gầm thét. Ngươi nói bậy, điều đó không thể xảy ra được. Lôi quân minh lui ra phía sau một bước, khoái ý nhìn xem bộ dáng hắn kích động, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười nói. Tam Thúc Công không tin ư, liên quan tới chuyện này. Ta có thể thề với trời tuyệt không thể là giả. Tam Thúc Công phấn giận hét to. Hắn sẽ không chết lôi quân minh, ngươi cái tên tạp chủng này, ngươi chính là cái tên súc sinh. Hắn đã dùng hết tất cả từ ngữ ác độc của mình có thể nghĩ tới, liên tiếp không ngừng mắng chửi. Tam Thúc Công. Kỳ thật hôm nay ta đến thăm ngài thật sự là một lần cuối cùng. Lôi quân minh ôn hòa nói, đưa ra một chén linh dịch, nắm cầm Tam Thúc Công, cưỡng ép rót đổ thẳng vào họng. Một bên đổ một bên ôn nhu nói. Tam Thúc Công, ta vì ngài đã già nên cũng có ý tốt muốn kéo dài một chút sinh mệnh. Nhưng ngài cứ miễn cưỡng như vậy. Dù nói thế nào, ta cũng phải vì lão nhân gia ngài mà chăm sóc chu đáo một chút. Tam Thúc Công bị đổ vào họng đến không ngừng ho khan, thở không ra hơi, mắt đầy tức giận nhìn hắn chằm chằm. Tam Thúc Công, Lôi Mộc Phong đã chết, Lôi Quân Bình cũng đã chết được rất nhiều năm rồi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1214. Lục ca, hôm nay báo thù cho ngươi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong ánh mắt của Lôi Quân Minh lé lên ánh mắt như rắn độc, từng chữ nói. Ta ở đây cuối cùng là muốn hỏi ngươi một câu. Lôi ấm của Lôi gia đang ở đâu? Tam Phúc Công thở phì phò, ánh mắt đều là đầy áp ý nhìn Lôi Quân Minh, đột nhiên cặc cặc cười lên tiếng, giễu cợt nói. Ngươi cho rằng, lão phu sẽ nói cho ngươi biết sao? Lơ, a, hơ, u, ta nhiên là biết thứ đồ chơi kia ở nơi nào, hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi, ngươi nghĩ ngươi hành hạ ta vài chục năm, thì lão phu ta sẽ nói ra ư? Hiện tại đã là dầu hết đèn tắt, tâm không chỗ niệm. Lôi Quân Minh, ngược lại ngươi là đoán xem, lão phu có thể nói cho ngươi hay không? Lôi Quân Minh ôn hòa cười một tiếng, nói. Tam Phúc Công, lời này của ngươi nói đến đây thôi, hôm nay ngài vui lòng rất định phải nói cho ta biết chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu là thực sự không nói cho ta biết, cũng không quan trọng. Nói chung là ngài còn không biết chỗ đó đi, Lôi gia chúng ta đã nhận tổ quy tông. Ngài đoán xem, lão tổ tông của chúng ta là ai? Tam Phúc Công đục ngầu con mắt trợn to. Là ai? Ngươi biết lão nhân gia Thánh Tâm Điện không? Lôi Quân Minh đắc ý nói ra. Thánh Tâm Điện thủ tịch đại trưởng lão tên gọi Lôi Thiên Lý. Chính là một đại nhân vật. Tam Phúc Công cùng với những người bị cầm tù khác cùng một lúc đều bị ngây ngẩn cả người kinh ngạc nói. Chẳng lẽ đó chính là lão tổ tông của chúng ta? Lôi Quân Minh lấy từ trong ngực ra một bản gia phả. Tam Phúc Công, ngài nhìn xem. Đây cũng không phải là ta tùy ý lập. Tam Phúc Công toàn thân run rẩy lên, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt. Trời xanh không có mắt ư? Vậy mà tại người lại để lúc cái tên xúc sinh này cầm quyền được nhận tổ quy tông. Thật là căm phẫn mà. Bây giờ đã biết rõ rồi sao, đạt được lôi ấm hay không, đối với ta mà nói đã không quan trọng nữa rồi. Có được cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Cho dù không có cái lôi ấm kia, chúng ta cũng đã có lão tổ tông truyền công pháp xuống. Hiện tại Lôi gia thực lực tổng hợp tiến triển cực nhanh. Không lâu sau đó sẽ có thể trở lại đỉnh phong, chậm nhất là sau khi thời điểm chi tranh thiên vận kỳ, Lôi gia tất nhiên có thể đăng đỉnh, hoàn thành việc năm đó Lôi Quân Bình không thể sáng lập huy hoàng, thì bây giờ Lôi Quân Minh ta sẽ đi thực hiện điều đó. Lôi Quân Minh thản nhiên nói, ta biết ngài không thích ta, cũng xem thường ta, càng chán ghét ta, cho là ta là cặn bã, không bằng heo bằng chó, thiên lương mất hết. Ta đều biết. Nhưng nói gì đi chăng nữa, chúng ta đều là người của Lôi gia, cùng một huyết mạch căn nguyên, ngài chả nhẽ lại mong tất cả những người kia đều chết sạch. Viên lôi ấm kia ngài không truyền cho ta, cũng có điều chính là chôn vùi từ đây. Cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với ta, chịu ảnh hưởng chẳng qua là chúng ta sẽ mất đi một chi chuyên môn vật truyền thừa. Kết quả này, ngài thật sự cam tâm sao? Trái lại, ngài đem lôi ấm truyền cho ta. Ta mặc dù có hơi hư hỏng, mặc dù cơ bất tài, nhưng cuối cùng vẫn là người nhà họ Lôi. Về sau đời đời truyền thừa, nói không chừng lúc đó, lại có người phù hợp tiếp nhận gia chủ hợp ý ngài thì sao? Lôi Quân Minh cười. Cho nên, ngài suy nghĩ lại một chút, cho ta một cái trả lời chắc chắn, đây là cơ hội cuối cùng, ta sẽ không cưỡng cầu nữa. Tam Phúc Công thở phì phò, cắn chặt răng, đột nhiên phù một tiếng, huyết thủy đục ngầu từ khóe miệng chảy ra, sầu thảm nói. Cho dù có bị chôn vùi vào trong đất, xương cốt vĩnh viễn mục nát, thì ta cũng tuyệt đối không nói cho ngươi biết lôi ấm đang ở đâu. Ngươi từ bỏ cái ý niệm này đi. Lão nhân hung hăng giãy giụa, trên thân thể đều là huyết thủy văng ra khắp nơi. Hai hốc mắt dường như trừng ra. Ha ha ha. Lôi Quân Minh ha ha cười. Lão già, ngươi nghĩ rằng tê vẫn còn quan tâm đến cái đồ chết tiệt đó sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, phất phất tay nói. Không có động tĩnh thì cũng bỏ đi, nếu như có động tĩnh trước hết phải giết hết bọn hắn. Nói xong cũng đợi quay người mà đi. Nhưng mà ngay tại ở thời điểm này, một thanh âm đột ngột vang lên. Cứ như vậy mà muốn đi rồi sao? Người đang làm, trời đang nhìn, làm quá nhiều chuyện xấu làm như thế, quả báo khó chịu, Lôi Quân Minh, báo ứng của ngươi đến rồi. Lời còn chưa dứt, một đạo anh tuấn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng giam âm a này. Người tới dáng người thẳng tắp, dơ y e nơ mơ u, anh tuấn thô sơ giản lược hơi nhìn qua thế mà có mấy phần giống với Lôi Quân Minh, cũng có đôi nét giống Lôi Đồng Thiên đang đứng ở phía sau. Lôi Quân Minh lui ra phía sau một bước, nhíu mày, ngạc nhiên nói: ngươi là ai? Bóng người này nụ cười nhàn nhạt: bá phụ, ngài không nhận ra ta rồi sao? Ta chính là người mà vừa rồi ngài luôn mồm nói đã chết, Lôi Mộc Phong. Lôi Quân Minh tròng mắt hơi híp, thản nhiên nói: mạo danh thay thế chi đồ, ăn nói bừa bãi, giết hắn cho ta, giết không tha. Không nói lời gì, thẳng tay hạ sát lệnh. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bỗng nhiên lui về sau, thế đại lực đánh một chưởng âm vang bổ về phía bọn người trong phòng giam Tam Thúc Công. Hắn vậy mà mặc kệ thật giả, muốn trước hết phải giết bọn người Tam Thúc Công. Bốn bề vang lên tiếng đánh nhau dữ dội, nhằm vào cái người mà xưng là hiện thân của Lôi Mộc Phong. Đột nhiên hiện thân thành Lôi Mộc Phong, tất nhiên chính là Vân Dương biến thành. Vân Dương nghĩ tới nghĩ lui, hay là quyết định lấy thân phận Lục Ca Lôi Tôn đến giải quyết sự việc của Lôi gia lần này. Mặc dù hắn cũng không thực sự từng gặp chân mạo thực sự của Lôi Tôn, nhưng tất cả diện mạo của những người liên quan với Lôi Mộc Phong thì thật sự có biết, nói chung cũng chính là thời kỳ thiếu niên của Lục Ca. Lúc này khuôn mặt Vân Dương biến thành là dựa theo tướng mạo phụ tử Lôi Quân Minh thêm cơ hơ bơ y e nơ ảo cũng đã đủ rồi. Dù sao bọn hắn là huyết mạch chí thân, tướng mạo bên trên tất nhiên tồn tại có chỗ tương tự, đủ để che giấu tai mắt người khác. Ta Lôi Mộc Phong trở về hôm nay, nợ máu trả bằng máu. Vân Dương ngửa mặt lên trời gào to một tiếng: Lục ca, hôm nay tiểu đệ báo thù cho người, vì người xuất khí. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1215. Ngươi không phải Lôi Mộc Phong. Đột nhiên sát khí vô biên ầm vang giáng lâm. Toàn bộ địa lao trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy tối tăm không có nổi mặt trời. Mắt thấy năm sáu võ giả tứ phía vây kín xông lên, Vân Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn càng trở nên sắc lạnh, ở giữa tiện tay vung lên, một vệt đao giống như một dải lụa quang ứng mà hiện ra, như thiểm điện quấn trận. Võ giả xông lên đều không ngoại lệ, tất cả đều bị nhất đao lưỡng đoạn. Trong địa lao trong chốc lát tràn đầy mùi máu tanh, huyết quang càng là đầy giấy. Cơ hồ tại thời điểm này, một đạo đao quang khác không kém tuần tự bay lượn mà đến, cường thế đột phá Lôi Quân Minh một trưởng trầm hùng, trực tiếp chặt đứt cánh tay của hắn. Lôi Quân Minh gào lên thê thảm, mặt không còn chút máu, lảo đảo lui lại, khó khăn lắm mới nỗ lực ổn định thân hình. Mà ngay lúc hắn ổn định thân hình trong nháy mắt, đao quang tiếp tục lấp lóe, Lôi Quân Minh cùng bốn người kia cùng bị đánh trọng thương ngay tại chỗ vì nhát đao đó. Đứng mũi chịu sào Lôi Đồng Thiên cũng bị chém đứt hai chân, rú thảm lăn đi lăn lại trên mặt đất, mà ba tên đứng bên ngoài cũng không ngoại lệ, tám cái chân trên mặt đất còn đứng đấy. Nhưng chủ nhân của những chiếc chân đó thì lại đang quay cung trên mặt đất. Âm thanh thê lương như là heo bị mổ. Sau đó lại là đao quang lóe lên, trong địa lao một đám thủ vệ tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Sau khi Vân Dương giải quyết tất cả bọn chúng, lại nhanh chóng đến lách mình tiến vào nhà tù. Đao quang liên tục chớp động, xiềng xích giam cầm đám người đều không ngoại lệ bị chém đứt. Huyết quang tràn ngập bên trong. Vân Dương tựa như một cái sát thần đột nhiên đến nhân gian. Vân Dương làm cứu viện, trong nháy mắt cắt đứt gông cùm xiềng xích của những người bị cầm tù. Hai tiếng kỳ lạ đột nhiên nổi lên, hai đầu trắng trắng mập mập hấp linh trùng đột nhiên bay lên, vặn vẹo lên thân thể vọt tới hướng về Vân Dương. Hấp linh trùng đối với huyền khí tùy theo bản năng mưu cầu danh lợi, cũng vô cùng mẫn cảm với linh khí trong không khí bốn bề. Vân Dương tiến vào phạm vi lãnh địa của bọn nó, tất nhiên dẫn động bọn nó đột kích trước. Vân Dương đối với cái loại vật này chẳng có chút gì gọi là hảo cảm, không có chút nào do dự hai cước xuất ra liên tục. Phanh phanh hai tiếng nhẹ vang lên, cái hai đầu hấp linh trùng kia còn ở giữa không trung thì thân của bọn nó thì biến thành từng miếng rơi trên mặt đất. Hấp linh trùng mặc dù có thu nạp được huyền khí, linh năng thiên phú đặc biệt, nhưng nhằm vào mục tiêu là người bị giam cầm nên hoàn toàn không có năng lực chống cự, nhưng là người có năng lực bình thường, như Vân Dương, mặc dù chỉ là hai cước nhẹ nhàng cũng đã không chịu đựng nổi, tức thời thịt nát xương tan, hóa thành tro bụi. Hấp linh trùng trong giây lát, bóng có một mảnh nồng đậm vô cùng chính là huyền khí tỏa ra khắp nơi, cái huyền khí của hấp linh trùng kia tụ tại thành một thể nội linh tinh hoa, nếu như thu nạp tất cả những huyền khí này tất nhiên rất có ít lợi, nhưng Vân Dương lại vung ốm tay áo lên ngay lập tức phá bỏ loại linh khí này. Bởi vì tất cả loại tinh khí này là tà áp, đừng nói là hút vào thân thể, coi như tiếp xúc một hai lần tâm trí đều trở nên áp độc. Tam thúc công kia phải chịu biết bao nhiêu khó khăn trắc trở, càng ngày càng suy yếu, nhưng rõ ràng ánh mắt đục ngầu không ngờ lại như phát sáng lên chớp mắt một cơn A-I-Q-Q, nơi Vân Dương thân thể tàn phế của hắn được Vân Dương cẩn thận đưa xuống, nhẹ nhàng đặt ở dưới đất, mặc dù trạng thái có thể vẫn mơ mơ hồ hồ như cũ, gông cùm xiềng xích đã được phá hết, khôi phục được tự do. Nhưng tam thúc công kia vẫn như cũ không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Vân Dương, ngoài ra cũng chỉ có thở dốc từng hơi một, trên khuôn mặt con mắt hiện ra đỏ ửng. Mặt khác năm người kia cũng một mặt đều bị kích động, ánh mắt rạng rỡ phát sáng. Mộc Phong! Ngươi là Mộc Phong, ngươi thật sự là Phong sao? Vân Dương không gật đầu, cũng không lắc đầu, nhẹ giọng nói. Tam thúc công, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, trước tiên ta phải đem những tên cặn bã này xử lý sạch. Sự thật, sớm đã có mấy tên thủ vệ bỏ mạng chạy trốn, may mắn còn sống, bên ngoài cũng có tin tức cho biết bị địch xâm lấn, tiếng la giết đột nhiên đại tác, càng có vô số nhân thủ xông tới nhà giam. Vân Dương tiện đang cầm đao trong tay, dồn sức lực, đánh một chưởng ngay lúc đó. Đao quang lại trói lọi như rồng cuộn, một mực đẩy ra phía ngoài, người định ngăn cản đều bị đánh tan tác tơi bời, những người cản đường đều chết hết. Đao quang lướt qua, ngay cả những tên thủ vệ chạy trốn ở bên ngoài còn chưa kịp cất lên tiếng hét thì người đã bị cắt thành đôi, máu bắn tung tóe. Tiếp tục theo đường đao quang, xa xa lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tiếng vang ấy kêu rất lâu, sau đó, địa lao bên này quay về sự yên tĩnh như một bầu không khí chết vậy. Hiển nhiên không phải những người đó không phát ra âm thanh nữa, mà là tất cả mọi người đã bị Vân Dương giết chết, giết sạch, giết hết. Tất cả những người xông tới, dưới một đao này, đã không còn giữ nổi mạng sống. Sau ngơ âm thanh kêu gào vụt tắt thì có mùi máu tanh sặc sủa xông vào mũi bay tới, đầy giấy chỉ có màu đỏ, không thấy gì khác. Mặc dù phương diện tu vi của nhân thủ lôi ra không yếu, nhưng so với người hiện tại đã đạt đến cấp độ thánh vương tứ phẩm đỉnh phong như Vân Dương mà nói, lại là trò quá trẻ con, quả nhiên dễ như trở bàn tay. Mắt thấy đám người lôi ra bị diệt hết, Vân Dương lại là khẽ vươn tay. Vèo một tiếng, thiên ý chi nhận từ phương xa bay trở về, một lần nữa trở về trong tay của hắn, thân đao trong trẻo như trước, không nhuốm bụi trần. Thủ đoạn này vô cùng kỳ diệu siêu tuyệt, để bọn người tam thúc công thấy mà hoa mắt thần mê, cảm thấy vô cùng rung động. Năm đó, một người thiếu niên nhỏ tuổi một mình rời khỏi gia thế, thế mà lại phát triển đến cảnh giới như thế này sao? Ngay cả bọn người một bên gãy chân gãy mất cánh tay như Lôi Quân Minh cũng phải kinh ngạc đến quên cả việc mình đang đau đớn thảm thiết. Con đường đã quét sạch. Vân Dương bất động, sớm đã đem sáu đạo sinh mệnh chi khí đánh vào thân thể sáu người. Nhưng mà Vân Dương rất biết, mặc dù sinh mệnh chi khí chính là chữa thương kéo dài tính mạng hồi nguyên dật phẩm, nhưng đối với sáu người này mà nói, nhiều lắm cũng chỉ có thể trì hoãn cái chết của bọn họ trong một khoảng thời gian mà thôi, cũng không thể coi là thật khởi tử hồi sinh, nhưng Vân Dương vẫn làm như vậy, tin tưởng đối với sáu người này mà nói thì được sống dù chỉ là một khoảng thời gian cũng chính là điều cực kỳ quan trọng. Tam Thúc Công, mấy người phụ tử của Lôi Quân Minh này, ngài muốn xử lý như thế nào? Trên mặt đất rộ lên tiếng ngựa xe và tiếng người từ khắp phương đang đổ về phía hắn, nhưng Vân Dương cũng không thèm để ý, hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Có thì chúng cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, cho dù tới, thì cũng sẽ tiện tay chém giết. Tam Thúc Công từ gian nan vẫn thở hổn hển, bên môi lại là hiện ra sự khoái ý sáng tươi cười. Lão Phu cả đời này, không cầu gia tộc hưng thịnh, không cầu vô địch thiên hạ, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể nhìn thấy Lôi Quân Minh bị chặt đầu ở trước mặt ta, ngỡ tưởng rằng lão thiên không có mắt, tai họa sống ngàn năm, bất ngờ trời lại từ người nguyện, lão thiên không tệ với ta, không tệ với ta a. Lão Phu nằm mơ đều vô số lần nhìn thấy xúc sinh này mất mạng trước mặt của ta, sau đó lại mở mắt, chỉ có thất vọng tràn đầy. Tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà thật sự có một ngày tính mệnh tên xúc sinh này thật sự bị quyết định bởi lời nói của ta, trời không phụ ta, trời không phụ ta. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1216. Ngươi không phải Lôi Mộc Phong mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hắn cười ha ha. Lôi Quân Minh à Lôi Quân Minh, ngươi cái tên xúc sinh táng tận thiên lương này, ngươi có thể nghĩ đến, ngươi sẽ có một ngày như vậy không? Hắn trong lúc cười to, nhìn ánh mắt Vân Dương, lại là lóe lên một tia kỳ dị. Lôi Quân Minh khu tàn tê, dơ, e, mơ, a, tê, đất, hử lạnh nói. Lôi Mộc Phong, nếu ngươi là vì báo thù mà đến, còn muốn phí lời gì thống khoái động thủ đi. Đừng tranh đua miệng lưới nữa, muốn làm gì thì làm đi, muốn tra tấn trả thù sao nào ra tay động thủ đi. Tam Thúc Công cười lạnh gằn từng chữ một. Lôi Quân Minh, ngươi sai rồi, ta từ trước cho tới bây giờ không hề có ý định muốn tra tấn ngươi. Ngươi tra tấn thân thể của chúng ta, vì người muốn có được thứ ngươi cần, điều ngươi muốn biết. Nhưng điều ngươi muốn có được, ngươi muốn biết được, ta đều biết, mà ngươi chắc chắn sẽ không biết đáp án. Làm ruộng cũng là một con ruộng hồ đồ. Ta thật không có bất kỳ ý nghĩ muốn tra tấn ngươi, ta chỉ muốn cái tên xúc sinh không bằng heo bằng chó sớm chết đi, không muốn ngươi có thể sống giữa nhân thế này, như vậy đủ rồi. Tam Thúc Công giãy giụa, ánh mắt lộ ra sự hung ác đến cực điểm, một tay nỗ lực chống trên mặt đất, cố gắng muốn chống lên chính thân thể tàn phế của mình, thở dốc nói. Cho ta một cây đao, Lão Phu muốn tự tay tiến hắn lên đường. Vân Dương tiến lên một bước, đỡ Tam Thúc Công lên, nói là đỡ dậy, kỳ thực Tam Thúc Công hơn nửa người tất cả đều đặt ở trên bờ vai Vân Dương, chỉ có đôi tay, lại cố chấp vươn tới. Vân Dương hữu tâm thành toàn, đem thiên ý chi đao đặt ở trên tay Tam Thúc Công, Tam Thúc Công cố gắng cầm chắc đao, liên tục thử, nhưng căn bản là nâng không nổi nữa, trong miệng khó nhọc nói. Mộc Phong, Tam Thúc Công đã không đủ can đảm để làm. Ngươi phải nhớ kỹ, về sau, nếu như có kẻ địch, tuyệt đối không cần cho hắn cơ hội. Trảm thảo trừ căn mặc dù độc ác, lại là một lần đau khổ để suốt đời nhàn nhã. Nhớ lấy. Về sau, nếu là thủ hạ của ngươi có gì tâm, ước định việc đầu tiên là phải xử lý sạch bọn chúng, tuyệt đối bất luận không nên cho hắn cơ hội đối phó ngươi. Phụ thân ngươi chính là tâm không đủ hung ác, bởi vì một chút lòng dạ đàn bà, lúc này mới gặp Lôi Quân Minh. Ta đã từng nhắc nhở hắn nhiều lần, hắn luôn luôn không tin, tất cả là nghĩ tới đồng tông huyết mạch. Thà giết lầm, chớ buông tha. Mặc dù quá lương bạc, nhưng là, lại có thể bảo vệ ngươi tại người giang hồ còn phải sống lâu dài. Chỉ cần sống sót, mới là điều căn bản quan trọng nhất. Còn nói chưa hết câu, mũi đao trong tay Tam Thúc Công đã đè vào cổ họng Lôi Quân Minh, Tam Thúc Công chỉ còn lại chút sức lửa yếu ớt không đủ chép đứt đầu của Han, nhưng hắn hiện tại thật là đã đi đến mức đèn cạn dầu, mặc dù hướng thẳng vào chỗ yết hầu, lưới dao ra thân, vẫn như nỏ mạnh hết đà, từ đầu đến cuối đâm không tới cổ Lôi Quân Minh. Vân Dương thấp giọng đáp ứng, thuận tay đỡ trên tay Tam Thúc Công có chút dùng sức nhấn một cái. Phù một tiếng nhẹ vang lên, máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu Lôi Quân Minh trực tiếp ùn ùn lăn ra ngoài. Cánh tay Tam Thúc Công đung đưa, đao leng keng rơi xuống đất. Cười khổ một tiếng. Không thành không thành, lúc ấy lão phu tuyệt đối không phải cứu vãn. Có điều, có thể nhìn thấy Lôi Quân Minh chết chính trong tay ta. Cũng đủ rồi. Hắn nhìn Vân Dương đem đao thu lại, ánh mắt đục ngầu lộ ra khó nói nên lời nồng đậm vẻ mệt mỏi nói. Mục Phong, ngươi đưa chúng ta ra ngoài tìm mấy tấm mềm giường để cho chúng ta nằm một lúc đi. Chúng ta đã vài chục năm đều không có nằm xuống nghỉ ngơi. Hãy để cho khoảnh khắc sinh mệnh cuối cùng này của chúng ta được nghỉ ngơi cho khỏe. Vân Dương trong lòng chua chua, nói. Được. Về phần mấy người này, ngươi nhìn xem xử lý như thế nào mới được. Ngươi nhà họ Lôi hiện nay tu vi từ trên xuống dưới, không ai có thể ngăn cản ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tam Phúc Công mệt mỏi nhắm mắt lại. Mục Phong, ngươi rất tốt, thật rất tốt. Mặt khác mấy người, khi nhìn đến Lôi Quân Minh sau khi chết đi tinh thần được buông lỏng, đều hôn mê bất tỉnh, cuối cùng sinh mệnh chi khí dư vị còn tại, còn có thể sống tạm một chút thời gian. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, trực tiếp dùng huyền khí tạo dựng một tấm khí dày đặc giống như một chiếc giường, đem 6 người tất cả đều an trí đặt ở phía trên kia, nghĩ nghĩ. Lại làm tiếp một tấm, đem Lôi Đồng Thiên bọn người phong kinh mạch ném ở phía trên. Lôi Đồng Thiên chửi rủa không ngớt miệng đầy ô ngôn uế. Có gan giết ta đi Lôi Mộc Phong, loại người như ngươi chỉ là gan rùa đen vương bát đản, ta xem thường ngươi, xem như hiện tại ngươi đã thắng, ta vẫn là xem thường ngươi, ngươi động thủ đi, làm sao không dám động thủ. Vân Dương nghe tâm phiền kéo 2 tấm khí như 2 chiếc giường vô hình đi ra ngoài. Mà bên ngoài địa lao này đã tụ tập đen nhịp một đám đông đang đứng ở ngoài. Chỉ là những người này, Vân Dương thật sẽ không để ở trong lòng, giống như Tam Phúc Công Sở nói, lấy tu vi hiện tại của Vân Dương ra luận cả nhà Lôi ra trên dưới, thật không ngăn cản được Vân Dương làm bất cứ chuyện gì. Lôi ra nghe hỏi ý kiến đến giúp người nhìn thấy Vân Dương đi ra chỉ là một khuôn mặt xa lạ, không khỏi quần tình huyên náo cùng nhau tiến lên ý muốn đem Vân Dương phân thây muôn mảnh. Chỉ tiếc bọn hắn cùng Vân Dương thực lực thật sự là quá cách xa, Vân Dương trong mắt phủ đầy sát cơ thiên ý chi đao lại lần nữa tuột tay bắn ra, hóa thành một đạo sắc bén đao quang. Vài chục trượng đao cương ở trong sân không được xoay quanh bay múa, chỗ đến, gặp nó thì chết, không thấy nó thì bị thương. Trước sau không hơn thời gian trăm hơi thở, mấy trăm người Lôi ra tới tiếp viện bị Vân Dương một người một đao giết đến sạch sẽ. Vân Dương đại khai sát giới, không có chút nào lưu tình, kết quả còn đưa đến một kết quả khác, đã lâu nhân quả chi khí, giống như trăm sông hợp thành biển hướng lấy Vân Dương đi qua. Mức độ đậm đặc của nó, để Vân Dương cảm giác được, chính mình dường như là một tên tàn sát thô bạo vậy. Vân Dương lần này đại khai sát giới, tàn sát người cực nặng, nhưng thật sự đúng là chưa giết phải cao thủ nào, tu vi cao nhất của mấy người cũng chỉ ở đẳng cấp thánh giả, nhưng thu hoạch nhân quả chi khí, lại là thu hoạch cực lớn, trong đó nhất là thời điểm đặc biệt trợ lực Tam Phúc Công chém giết Lôi Quân Minh, cái nhân quả đậm chi khí kia, dường như khiến Vân Dương sinh ra cảm giác chém giết hơn mấy ngàn người. Kết quả này chỉ có thể nói rõ, không những bản nhân Lôi Quân Minh tội ác chồng chất, đáng chết đến cự điểm, cả nhà Lôi ra trên dưới cũng đều là nhà tích ác, chết chưa hết tội. Vân Dương một bên đi ra ngoài, một bên tiện tay giết tất cả những người cản đường hắn, đầu người mất mạng dưới đao của Vân Dương vô số kể, vượt qua 2000 người. việc hạ tay giết nhiều người cùng một lúc thực sự đã rất lâu rồi mọi người không còn được chứng kiến, thế nên việc Vân Dương cùng lúc giết nhiều người như vậy đã khiến giới đại lơ hơn AI kinh khạc không thôi, căn bản thì là kinh sợ thì đúng hơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ chủ nhân hóa thân sát thần hay sao? Đây cũng là quá nhiều rồi, dựa theo phép tính của Thiên Huyền Đại Lục thì ước tính là trong khoảng thời gian ngắn đã giết mười mấy vạn ác nhân sao? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1217. Ngươi không phải Lôi Mộc Phong mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vân Dương tiếp tục đại khai sát giới, thẳng đường giết tới Lôi gia chủ trạch, sát khi không giảm chút nào, không xa không giới sát ý. Khiến cho bốn bề những người Lôi gia may mắn còn sống sót cũng không dám lại động thủ. Những người may mắn còn sống tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, thân thể sợ hãi đến phát run. Vân Dương cường đại thần niệm Thánh Vương bao phủ lại toàn bộ Lôi gia đại viện, không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát được. Tất cả những người dám chạy trốn ra bên ngoài đào tẩu tất cả đều bị một đạo đao quang quyết giết. Đầu một nơi thân một nẻo. Trong lúc nhất thời toàn bộ Lôi gia đại viện biến thành một tòa lồng giam to lớn, cả nhà Lôi gia trên dưới đều là đợi làm thịt cừu non. Ai cũng đừng nghĩ có thể thoát ra bên ngoài, lặng chờ đến sinh mệnh cuối. Mà giờ khắc này số lượng mùi máu tươi tích lũy càng ngày càng nồng đậm, trọn vẹn tràn ngập ra hơn 10 dặm địa vực. Bên này Lôi gia chủ trạch mùi máu tươi nồng nặc đến nỗi làm cho người không thể thở nổi. Vân Dương lỗi lạc đứng ở vị trí ở giữa Lôi gia đại viện, di khí sai sử nói: mấy người các ngươi tới, nhấc mấy tấm giường lớn từ trong phòng ra đây. Mấy người bị hắn một chỉ kinh hồn táng đảm quá, trực tiếp bị dọa đến hai mắt trắng dã, lập tức ngã đùng trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Vân Dương hừ một tiếng, tiện tay đi đao giết chết luôn những người hôn mê, chợt lại một lần nữa chỉ mấy người. Những người kia được sai khiến lần này, lộn nhào khiêng ra đến mấy tấm giường lớn nhất. Vân Dương cẩn thận từng ly từng tí đặt tam thúc công cũng mấy người giam nằm lên trên, an trí thỏa đáng. Sáu người nằm trên giường lớn mềm nhũn, không hẹn mà cùng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, trước đó những người ấy còn phải ra sức rên rỉ cầu xin tha thứ sảng khoái thở dài, đột nhiên cười ha ha, nói: thư thản một chút, có thể có một ngày như vậy, đời này cũng đáng, dù chết không tiếc. Hắn tiếp tục cười lớn, tiếng cười chấn động phía dưới, khiên động cả toàn thân, cái xương đùi và xương bắp chân đột nhiên từ vị trí xương ốm chân toàn bộ sụp đổ. Nhưng hắn mảy may một chút cảm giác cũng không có, vẫn thoải mái cười lớn. Ta cầu xin tha thứ vài chục năm, từ đầu đến cuối đều là không có người tin tưởng ta, hoặc là các ngươi chỉ là tại xem thường ta chí khí. Người này cười ha ha, nước mắt cuồn cuộn mà ra. Nhưng ta là thật không biết Lôi Quân Bình ạ. Ngày đó ta cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Ta căn bản thậm chí cũng không biết bên này còn có cái gọi là Lôi gia. Cứ như vậy bị tóm lên đến nhốt 13 năm. Nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ta 13 năm. Ha ha ha ha. Thế giới này thật thú vị ha ha ha. Lần này tiếng cười to vang lên, lại có hai hàng thanh lệ chợt hiện ra, bỗng nhiên tiếng cười ngừng, hô hấp dừng, tính mệnh trung yên. Tam thúc công như chiếc cỏ khô run lên, đã dùng hết toàn bộ lực lượng, chậm rãi quay đầu, nhìn xem cái người vừa mới còn cười to hiện tại đã im mặt người cứng đơ, môi rung rung hai lần, lẩm bẩm nói. Thật xin lỗi, chúng ta thực sự đã một mực khinh bỉ ngươi. Ngươi vẫn luôn đang cầu xin tha. Nhưng ngay cả chúng ta đều không có nghĩ tới, ngươi thật sự là một người vô tội. Hết thảy tất cả đều là tai bay vạ gió. Bốn người khác cũng là không chịu nổi, tất cả đều lâm vào trong hôn mê, lại có lẽ là ngủ thiếp đi, đã ngủ. Tam thúc công nhìn Vân Dương trong mắt chợt hiện một thần sắc phức tạp khó tả, lẩm bẩm nói. Mộc Phong, ngươi qua đây. Vân Dương đến gần hắn. ngươi lại che giấu những người này nghe nhìn chung quanh, ta không muốn người bên ngoài trừ ngươi ra, nghe được bí mật này, mặc dù ngươi không quan tâm, ta vẫn là không muốn. Tam Phúc Công khí tức càng yếu ớt nói. Được. Vân Dương vung tay lên, nhất thời huyền khí hùng hậu cầm giữ vùng không gian này, càng có mây mù đầy trời chợt hiện ra triệt để che đậy việc nghe trộm từ bên ngoài, nhưng chung quanh họ vẫn nhìn thấy. Đối với vị Tam Thúc Công này, mặc dù có điều là hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Vân Dương lại đối với hắn tràn đầy kính ý, đối với bốn người kia cũng vậy, cũng đều là tràn đầy kính ý. Đối mặt với những người bị tra tấn tàn khốc như vậy, liên tục kiên trì 13 năm từ đầu đến cuối không chịu khuất phục. Đây là một loại kiên trì gì vậy? Chỉ là phần kiên trì này đã làm cho bất luận kẻ nào trên thế giới này cũng vì đó nổi lòng tôn kính, cái này thật không phải là người bình thường có thể làm được. Vân Dương để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi chỗ đó là mình, chính mình cũng chưa chắc có thể kiên trì ẩn nhẫn lại đến như vậy, hoặc là tại biết chuyện không thể làm trước tiên sẽ là tự vẫn, đã giảm bớt đi cái tra tấn đau đớn kia, chờ mong gần như vô vọng. Ta biết, ngươi, không phải Mộc Phong. Tam Thúc Công nhìn xem Vân Dương trong miệng nói không phải, nhưng ánh mắt cũng rất ấm áp. Vân Dương trầm mặt một chút. Làm sao mà lại biết? Mộc Phong xưa nay sẽ không gọi ta là Tam Thúc Công, hắn sẽ chỉ gọi ta Tam Gia Gia. Tam Thúc Công trên mặt lộ ra một sự đắng chát mỉm cười. Còn có bốn người kia, ngươi rõ ràng cũng không biết một chút gì về họ. Nếu là Mộc Phong, sẽ cơ o, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, hàng thân cận, ngươi đối đãi chúng ta. Mặc dù thiện ý thành ý không còn hoa trương giả bộ, nhưng từ đầu đến cuối thiếu một phần cảm giác người thân nhất. Hắn đôi mắt vô thần nhìn Vân Dương. Ngươi là thiện ý, điểm ấy chúng ta có thể cảm nơ, hơ, a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nhưng là. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được thân sơ. Ngươi nói ngươi là ai? Vân Dương không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn tận lực giả trang, dự tính ban đầu có điều chỉ là vì giấu riêng được bọn người Lôi Quân Minh, cho bọn hắn một loại cảm giác báo ứng xác đáng, nợ máu trả bằng máu. Cũng không có trông cậy vào có thể giấu giếm được những người của Tam Thúc Công này, lúc sau không chủ động nói rõ, cũng có điều là sợ kích thích đến bọn họ, ngược lại ra tốc mấy người bọn họ tử kỳ. Dung nhan cải trang, dù là giả dạng giống, cũng tuyệt đối sẽ không giấu giếm được người thân nhất. Cái này chắc chắn là lời lẽ chí lý trên giang hồ. Ta tin tưởng ngươi hoàn toàn có tồn tại thiện ý, cho nên ngươi mặc dù không phải Mộc Phong chắc hẳn cũng có quan hệ gì đó với Mộc Phong. Như vậy, Mộc Phong đang ở đâu còn nữa, ngươi là ai? Con mắt Tam Thúc Công tràn ngập hy vọng nhìn chằm chằm Vân Dương. Vân Dương ánh mắt ảm đạm một chút. Ta và Lôi Mộc Phong kết bái huynh đệ, xếp hạng bên trong một đám huynh đệ chúng ta, hắn đứng hàng lão lục, ta thì là lão cửu. Nhìn ánh mắt lão nhân tràn ngập chờ mong một niềm hy vọng mong mỏi, môi Vân Dương rung rung hai lần nhưng vẫn nói ra. Lục ca, đã qua đời nhiều năm rồi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1218. Vô khuyết. Tam Thúc Công vừa nãy còn tràn ngập sự hạnh phúc vui sướng, bây giờ lại như cho tàn bị dập tắt. Qua đời nhiều năm. Câu nói này tựa như là áp đảo tất cả những hy vọng của hắn. Toàn bộ thân thể hắn đều run rẩy lên, muốn nói điều gì cuối cùng lại không có nói ra được. Chỉ là thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Trong chốc lát, chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Vân Dương cũng là thở dài. Hắn không muốn nói, nhưng lại nhất định phải nói. Bởi vì chính mình dù sao không phải là Lục Ca. Nếu như thay thế cái thân phận này thu hoạch được tất cả vật tư của Lôi gia, Vân Dương sẽ không cảm thấy quá đáng. Trên thực tế hắn lấy thân ra hiện tại cũng là vật chướng mắt Lôi ra. Nhưng mà trong mắt những người Tam Thúc Công thì là rơi vào tay người ngoài. cho nên điểm này nhất định phải nói rõ. Tam Phúc Công, Dư Nhiệt Lôi ra trước mắt, các ngươi muốn giải quyết ra sao bây giờ? Vân Dương nhẹ nhàng hỏi. Câu nói này nói ra một sự tình, ta chỉ là hỗ trợ, chuyện của Lôi ra, vẫn nên là để các ngươi định đoạt, ta sẽ không nhúng tay. Vân Dương cũng không phải là nghĩ đến quá nhiều, mà là từ tất cả điểm nhỏ nhất cũng không muốn có gì đó không thoải mái. Đây cũng là lần đầu tiên mà Vân Dương phải cân nhắc như thế, vì hắn hết lòng tôn trọng họ, vì họ chính là những người thân thích của Lục Ca, việc này cũng nên để cho họ quyết định là nên làm thế nào tiếp theo. Còn nếu như hỏi ý kiến của ta thì ta muốn giết hết sạch bọn chúng để báo thù rửa hận cho Lục Ca của ta, nhưng thực sự ta không thể nào chịu hết được trách nhiệm này. Vân Dương rõ ràng cảm thấy hắn vừa rồi đưa vào sinh linh chi khí đã đang nhanh chóng tán loạn bên trong, mấy người này công thể căn cơ đã sớm toàn bộ sụp đổ, chỉ đợi điểm cuối cùng khi sinh linh chi khí hao hết thì chắc chắn không còn cách nào khác có thể xoay chuyển được đất trời, không thể nào giữ lại tính mạng của họ. Nói cách khác, nếu là trong khoảng thời gian này không giao rõ ràng đại hậu sự thì chắc chắn không còn cơ hội nữa. Nhất là sau này tinh thần của họ càng không thể hoàn toàn buông lỏng, thân thể sẽ bị suy sụp nhanh thôi. Tam Phúc Công nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Lôi ấm. Tại Từ Đường Tổ Tông, dưới tấm bia đá Tổ Tông. Về phần dư nghiệp của Lôi ra. Tam Phúc Công thanh âm nhẹ nhàng đã mịt mù không thể nghe thấy. Tất cả đều giết sạch sành sanh đi. Để ta nhìn thấy một Lôi ra như thế này. Chỉ có buồn nôn. Dạng huyết mạch này không nên tồn tại. Hắn nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Tạ ơn. Ngươi là huynh đệ tốt nhất của Mộc Phong. Lão Phu tin tưởng. Vân Dương bỗng nhiên cảm giác có một sự vui mừng nào đó hiện ra. Cho nên ta giờ phút này hoàn toàn có thể đại diện Lôi Mộc Phong. Vân Dương khắc sâu nói ra. Ta tin tưởng tất cả những quyết định này, Lôi Mộc Phong cũng sẽ không phản đối. Tam Thúc Công vui mừng cười cười. Lão Phu tin ngươi. Hắn nhướng mí mắt, tựa hồ đã dùng hết toàn thân lực lượng cuối cùng, lẩm bẩm nói. Mộc Phong. Những thứ nhiệt chủng của Lôi ra. Diệt tuyệt trảm thảo trừ căn. Đừng lưu lại. Trên thế giới này. Hắn con mắt đục ngầu nhìn Vân Dương, bỗng nhiên tại điểm thời gian này, nhãn thần trở nên đặc biệt thanh minh sắc bén, đột nhiên đứng thẳng người dậy, lớn tiếng hô. Ô chọc gia tộc, không xứng với họ Lôi. Thanh âm vang rồi chấn động giữa trời. Sau đó im mặt mà dừng. Tam Phúc Công vừa dứt được câu nói cuối cùng đã im mặt, thân thể cứng đờ không còn hơi thở, người đã một bước đi thẳng tới Hoàng Tuyền. Mà đổi bốn người bên ngoài tất cả đều nằm trên chiếc giường mềm mại, đúng là đã đi sớm hơn Tam Thúc Công một bước, không có hô hấp, mà khát vọng lớn nhất của bọn họ cũng chính là được nghỉ ngơi. Nhưng Vân Dương có thể nhìn thấy tại thời điểm Tam Thúc Công nói câu nói cuối cùng, bốn người này cũng đều trợn tròn mắt lắng nghe, mãi cho đến nghe được Tam Thúc nói hết câu mới rốt cuộc nhắm mắt lại. Ô chọc gia tộc. Không xứng họ Lôi. Đây chính là điều mà các ngươi muốn sao? Nhưng các người để lại cho ta một vấn đề khó khăn quá. Vân Dương đứng người lên, một mặt nặng nề. Toàn bộ người giết sạch sành sanh ư? Có thể ư? Vân Dương tự nhận không phải loại người lương thiện với những kẻ đáng chết, nhưng đối mặt với lời thỉnh cầu như vậy, vẫn là do dự. Những người dám đương đầu đánh lại ta thì việc giết không tha là chuyện đương nhiên, nhưng có những người kia họ võ lực còn không có, thì ta phải ra tay thế nào đây? Hắn liếc nhìn những người may mắn sống sót đang gơ ui ở dưới đất kia đến tu vi chí tôn còn chưa đạt tới thì phải làm sao? Tất cả bọn họ đều phát run, mặt mũi thì trắng bệch gần như không còn nhân sắc. Vân Dương thở dài một hơi. tiện tay một bàn tay, đem bốn người Lôi Quân Minh mang đến bên trong mật thất. Ba người bị giết chết, chỉ còn lại có Lôi Đồng Thiên. Cho đến thời điểm Lôi Đồng Thiên tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở trên giường, theo bản năng bỗng nhúc nhích mới xác nhận, đôi chân của mình quả nhiên không có, trước đó không phải là ác mộng mà là chân thực. Trong lúc nhất thời, lại vẫn sống như đang nằm mơ, hơn nửa ngày con ngươi mới khôi phục thanh minh. Đây là có chuyện gì vậy, ngươi là ai, ngươi là ai? Lôi Đồng Thiên gào thét. Một người áo tím xuất hiện trước mắt hắn, chính là Vân Dương. Lôi huynh, ngươi đã tỉnh, thanh âm lạnh nhạt. Vân huynh đệ, là ngươi đã cứu ta. Lôi Đồng Thiên một mặt dữ tợn đột nhiên trở nên ôn nhu, tràn ngập là sự cảm kích đến tột độ. Vân Dương ngây ra một lúc, sau đó cẩn thận dò xét, rốt cuộc xác định con người này thế mà nửa điểm đều không nghi ngờ mình. Địa giới này có vẻ như chỉ có hắn là vẫn còn như vậy với mình, vì cái gì mà không nghi ngờ mình một chút nào vậy? Vân Dương đối với tâm thái Lôi Đồng Thiên thật sự là không hiểu nổi. Chẳng lẽ cái thất tình phản phệ này thế mà lại bá đạo vừa tới như vậy? Đúng vậy a, chỉ tiếc ta đến chậm một bước, không kịp cứu những người khác. Vân Dương cảm thấy oán thầm, trên mặt lại là giả vờ bi thương, tùy theo thở dài. Lôi Đồng Thiên cảm động, cảm thán một tiếng nói. Ta đã sớm biết, có thể cứu được người từ trong tay Lôi Mộc Phong kia, cũng chỉ có ngươi. Toàn bộ Lôi gia, cũng chỉ có ngươi mới là đối thủ của Lôi Mộc Phong. Ngày đó đối mặt với Tứ Tôn Tứ Quý Lâu, hôm nay đối mặt Lôi Mộc Phong cũng là như vậy. Vân huynh để lại một lần nữa cứu mạng ta, thực là đại ân nhân của ta, đại cứu tinh. Hổ thẹn. Vân Dương thở dài. Ta cũng chỉ cứu được một mình Lôi huynh mà thôi, Lôi gia có lẽ không còn ai nữa rồi. Lôi Đồng Thiên trên khuôn mặt lộ ra không có huyết sắc. Những người khác. Như thế nào? Ngoại trừ phụ nữ và trẻ em ra thì. Tất cả tráng niên tu sĩ võ giả của Lôi gia cũng không có lưu lại ai cả. Vân Dương trách trời thương dân thở dài một tiếng. Đầy giấy đều là núi thây biển máu, thân thể hài cốt. Ta cũng muốn cứu mấy người, nhưng mặc cho ta cầu khẩn như thế nào, Lôi đại ca cũng chỉ đáp ứng thả ngươi một con đường sống, lại không chịu tha cho ai khác. Vân Dương sầu thảm nói. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1219. Vô khuyết mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lôi Đồng Thiên cắn răng. Lôi Mộc Phong đâu? Hắn đi rồi. Vân Dương nói. Hắn giống như đi tìm thầy thuốc cứu chữa mấy người còn hơi thở cuối cùng kia. Nhìn ra được, hắn đối với mấy người kia cũng rất lo lắng. Lôi Đồng Thiên vươn tay sờ lên chính thân thể của hắn, trên mặt các cơ run rẩy, đau đớn kịch liệt không ngừng kéo đến, để hắn có một loại xúc động cuồng loạn. Lôi huynh, chân của ngươi, nhưng còn có biện pháp trị liệu nào không? Vân Dương lo lắng, nói. Nếu như không nghĩ cách cứu chữa sớm, thì coi như về sau sẽ bị tàn tật vĩnh viễn. Lôi Đồng Thiên giữ tợn nghiêm mặt nói ra. Vân huynh để yên tâm, ta tất nhiên có biện pháp xử trí vết thương như thế này, việc này còn cần ngươi xuất lực hỗ trợ mới được. Vân Dương nói. Có biện pháp thì tốt, có biện pháp thì tốt, ngươi nói thẳng ra đi. Ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực vì ngươi làm đến cùng. Lôi Đồng Thiên hô hô thở nói. Hình như trong cõi U Minh tự có chú định, chắc chắn có phương pháp. Chính là cùng ta đời này lần thứ nhất sinh tử đại nạn tương quan. Vân Dương tâm niệm vừa bị kinh động kinh ngạc nói. Lôi huynh nói tới việc đại chiến Tứ Quý Lâu ngày đó sao? Lôi Đồng Thiên gật đầu nói. Đúng vậy, huynh đệ thật cơ trí thông minh. Trên mặt Vân Dương vẻ kinh ngạc không chút nào giảm bớt, lại nói. Thế nhưng Lôi huynh cấp độ thực lực đã khác rồi. Sao vẫn còn để ý đến việc đó? Lôi Đồng Thiên cố nén đau nhức kịch liệt, cười hà hà. Vân huynh để ngươi còn nhớ là, năm đó ta từng đề cập với ngươi việc thần cốt không? Vân Dương giật mình nói. Làm sao lại không nhớ được chứ? Ngày đó Lôi Huyên từng nói, bốn người đại tôn tứ quý lâu chính là có được cái thiên thần chi cốt, mới có thể vượt qua người ta một bậc thực lực. Lôi Động Thiên thở phì phò. Không sai không sai, chính là thiên thần chi cốt, ta nói tới sử trí chi pháp, chính là thiên thần chi cốt. Hắn bắt tay Vân Dương lại. Vân Huyên đệ, ngươi nhất định phải giúp ta. Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể giúp đến ta, chỉ có thiên thần chi cốt mới có thể để cho ta một lần nữa đứng lại được. Vân Dương liên tục gật đầu. Ngươi yên tâm đi, việc này ta nhất định giúp ngươi, chỉ đợi ngươi bình phục chút ít, lại không nguy hiểm tính mạng, ta sẽ đeo ngươi trên lưng đưa ra ngoài, đi tìm cái kia thiên thần chi cốt. Cho dù là thiên sơn vạn thủy, cũng nhất định phải tìm được. Lôi Động Thiên cảm động nói ra. Huyên đệ có lòng, có điều việc này không cần phải phiền toái như vậy. Trước mắt ta tổn thương thế này, chính là thời điểm phù hợp nhất để thực hiện việc đó. Hắn âm thầm mỉm cười. Tin rằng Lôi Mộc Phong nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, phụ thân Lôi gia chúng ta cầm quyền trong khoảng thời gian này, đã nắm giữ vị trí lối vào thiên thần mộ địa, chỉ cần ta lấy được thiên thần chi cốt thì cái chân gãy này không những lập tức liền mà còn có thể khôi phục năng lực hành tẩu mà lại. Còn có thể nhờ có thiên thần chi cốt trợ lực tăng lên căn cốt cho ta. À còn có loại phương pháp xử trí này sao? Ta tất nhiên có thể giúp Lôi Huyên lấy được thiên thần chi cốt. Nhưng Lôi Huyên trước đó có đề cập, bất luận là thất tình đại pháp hay là thần cốt chi pháp, đều là mượn ngoại lực thiên môn tà đạo, Lôi Huyên thật sự muốn như vậy sao? Vân Dương một mặt suy nghĩ nói ra, có thể ảnh hưởng tiến độ tu vi sau này của ngươi hay không? Lôi Động Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, trầm giọng nói, lúc này không giống như ngày xưa. Lão Tổ Tông truyền lại công pháp cố nhiên thần diệu, lại không có chi năng nối liền vết thương xương cốt, mà ta hiện tại lại vô cùng muốn tăng thực lực lên. Thần cốt gia thân chi pháp tuy không phải chính đồ, nhưng trước mắt lại là pháp môn phù hợp nhất với trạng thái của ta. Ta không có lựa chọn nào khác. Không thể tu luyện công pháp Lão Tổ Tông truyền lại quả nhiên tiếc nuối. Nhưng thiên thần chi cốt này đa số đều tự mang thuộc tính đặc dị cùng công pháp độc môn, đá ở núi chưa chắc không thể thành ngọc. Lôi Động Thiên cắn răng. Hiện tại nếu ta sử dụng thiên thần chi cốt, Lôi Mộc Phong ta 3 năm sau, sẽ để ngươi hối hận không kịp. Vân Dương nói. Lôi Huyên, ngươi quyết định như vậy thật sao? Ta quyết định rồi, cứ làm như thế đi. Lôi Động Thiên hung tợn nói ra. Kỳ thật ta quyết định cấy ghép thần cốt, còn có một suy tính khác. Năm đó gia tộc đã từng thử thiên thần chi cốt, ta lúc ban đầu bởi vì chịu không được sự đau đớn ấy, lúc ấy mới đổi tu thất tình đại pháp, làm cho tu vi khó đạt đến thượng thừa. Mà lần này, Lôi Mộc Phong ra tay ác độc chém dùng 2 chân ta đã là đoạn tuyệt tất cả đường lui của ta, cũng chỉ có thể chọn con đường này mà đi. Ta không còn con đường nào khác. Vân Dương nói. Ta hiểu được ý này của huynh, nhưng hay là chúng ta nghỉ ngơi trước một chút, ít nhất cũng phải đem thương thế của ngươi điều dưỡng một chút, tùy tiện bắt đầu hành động như thế, ta thực sự không yên lòng. Còn nghỉ ngơi cái gì? Lôi Động Thiên hừ một tiếng. Ta là không đợi được nữa, tính mệnh ta không ngại, không cần ngươi ở bên chiếu cố. Ta cái này nói cho ngươi chỗ lối vào thần mộ, ngươi nhìn tình huống động tác phải thật nhanh, ta dù một khắc cũng đợi không được. Vân Dương gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy được rồi ta hết sức nỗ lực. Hắn muốn nói lại thôi. Lôi Huynh, Lôi Mộc Phong. Cũng là chi giao hảo hữu của ta. Lúc đó vẫn là hy vọng ngươi. Nếu như có lực báo thù, hy vọng thủ hạ lưu tình. Trong mắt Lôi Động Thiên một vẻ âm tàn chợt lóe lên nói. Đó là đương nhiên, bất luận như thế nào, ta vẫn sẽ nể mặt Vân Huyên đệ. Cách địa điểm thần chi mộ địa kia. Vị trí ngay phía bên phải phía sau núi mộ địa của Lôi gia. Lôi Động Thiên nói, đến đây chỉ cần phải dùng máu tươi dẫn sắt, sau đó dùng huyền khí tấn công mạnh phía bên phải vách núi, đợi đến khi xuất hiện một vết nứt màu đen, tức thời ném vào một sống nào đó, bất luận là dê bò cái gì cũng đều có thể, đương nhiên, lấy huyền thú làm dẫn là tốt nhất. Lúc ném vật sống vào lúc sau, sẽ xuất hiện một đầu thông đạo hẹp hẹp. Mà đầu thông đạo này cũng chỉ có thể tồn tại không dài hơn một khắc, mà mỗi một lần mở ra thông đạo cũng chỉ cho phép một người tiến vào. Người này sau khi tiến vào thông đạo sẽ tức thời ẩn nấp, dường như không còn nữa. Người này sau khi đi ra, nếu lại muốn vào thì phải chờ thêm nửa tháng mới có thể lại một lần nữa mở ra. Thần mộ này kỳ bí, tại Lôi gia ta chính là một việc tuyệt mật. Ta chỉ biết như thế nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra bên trong chỉ sợ hung hiểm khó tránh khỏi. Vân huynh đệ lần này đi nhất định phải cẩn thận. Lôi Đồng Thiên nhắc nhở, nói với vẻ rất trân trọng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1220. Vô khuyết mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Yên tâm tất cả ta đều nhớ kỹ. Vân Dương ánh mắt lấp lóe. Lúc này, sắc mặt Lôi Đồng Thiên càng ngày càng tái nhợt. Trung quy là hắn mất máu quá nhiều, sau khi hai cái chân bị chém gãy, đã qua nửa canh giờ không cầm máu, lại lên dây cót tinh thần cho Vân Dương vào thần mộ bí mật, hiện tại thật sự cũng chỉ còn lại có một hơi thở yếu ớt. Khó khăn mới nói xong lời nói này, tinh thần cũng nhìn không được nữa, lẩm bẩm nói. Thuốc của ta. Tại. Nói đến đây tinh thần của hắn đột nhiên hoảng hốt, hai con mắt con cũng chuyển thành màu đen, một mảnh sương mù màu đen mịt mờ từ trong con ngươi hắn xông ra. Sau đó, hắn lại nhìn ánh mắt Vân Dương, một loại cảm giác cổ quái tự nhiên sinh ra. Đó là một loại giật mình, còn mang theo một chút chê cười, còn mang theo một chút ý tứ khác. Nhưng hắn thật là khí không lực tan, cũng nhìn không được nữa, nghiêng đầu một cái, hôn mê bất tỉnh như vậy. Vân Dương có chút nghi hoặc, ánh mắt kỳ quái lúc cuối ấy của Lôi Đồng Thiên đột nhiên khiến hắn dâng lên một tia báo động. Ánh mắt này, có ý tứ gì? Lúc trước khi hắn dặn mình về việc lấy thước còn có thể cảm giác được con người này bị thất tình đại pháp phản phệ còn chưa kết thúc. Vẫn là thật lòng chân ý. Nhưng là, đến cuối cùng, làm sao đột nhiên xuất hiện một ánh mắt như thế? Điều này thể hiện cái gì đây, lại có ảnh hưởng gì? Phía sau núi Lôi ra. Vân Dương dựa theo miêu tả phương pháp của Lôi Đồng Thiên, rất thuận lợi mở ra thần chi mộ địa của Lôi ra đã giấu kín lâu như vậy. Vân Dương chỉ đang là diễn vở kịch huyên để tình thâm, mục đích thật sự đương nhiên sẽ không là vì Lôi Đồng Thiên, mục đích thật sự của hắn chính là giải quyết xong một đoạn nhân quả, một đoạn đã kéo dài từ Thiên Huyền Đại Lục, nhân quả kéo dài đến nay. Mong đợi chuyến đi hôm nay, lại nối tiếp Thiên Huyền sinh cơ, không thành chung cuộc trăm năm. Một đầu thông đạo đột nhiên xuất hiện trong tay Vân Dương mang theo một cái bao khỏa, trong này có rất rất nhiều chi cốt của những người trong Lôi ra đi vào đây mà không thoát ra được. Không biết phải chăng quả nhiên là trong cõi U Minh tự thật sự có chú định, Lôi ra bởi vì nhận tổ quy tông mà thay đổi công pháp, lại có thần cốt gia thân tăng thêm uy năng. Mà Vân Dương lần này đặt chân đến thiên thần mộ địa cùng lần trước hoàn toàn khác biệt ở chỗ. Vân Dương bên này mới vừa tiến vào, liền đã nghe được một thanh âm ung dung truyền đến. Người trẻ tuổi, chúng ta lại gặp mặt. Vân Dương khẽ mỉm cười nói. Huyền hoàng giới bao la, sự tu hành đến trình độ cao thâm, hoàn toàn ra khỏi dự đoán của ta. Thời gian chuẩn bị so với mong muốn nhiều hơn rất nhiều, khoảng cách thời gian không khỏi lâu dài, mong các tiền bối không trách tội. Hắn tự nhiên là nghe được. Thì giọng nói này so với giọng nói lần trước rất giống nhau, chắc chắn là cùng một người nói ra. Quả nhiên theo tiếng nói chuyện, một đường hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện giữa không trung. Có chút khác biệt so với lần trước là, lần này không chỉ có chỉ xuất hiện một đạo hư ảnh, mà là xuất hiện đằng sau các đạo hư ảnh kia, lại có vô số thân ảnh mơ hồ tùy theo mà hiện ra. Cảm tạ ân nhân. Không trung vô số tàn hồn đồng thời khom mình hành lễ. Vân Dương không dám thất lễ, buông thần cốt xuống chỉnh trọng hoàn lễ. Vân Dương tiện tay lấy những di cốt của các tiền bối mà thôi, đảm đương không nổi các tiền bối trọng lễ như thế, không dám nhận. Đây là lòng biết ơn đến ngươi. Không trung lão giả hư ảnh nhẹ nhàng lắc đầu. Rất nhiều tuế nguyệt dĩ hàng, chúng ta hy vọng người cứu vớt, cũng chỉ có ngươi một mình ngươi mà thôi, mà lòng biết ơn này, chúng ta có thể cho ngươi duy nhất chỉ là một chút đáp lễ. Có lẽ hiện tại nhân loại cũng không biết trân quý. Nhưng chúng ta lại nhất định phải trân quý. Lão giả hư ảnh tràn đầy thổn thức. Chờ nhân loại đến lúc biết trân quý những người như thế này, trân quý loại tình cảm sâu đậm này, thì tất cả đều đã chậm trễ. Vân Dương trầm mặt một chút nói. Người như tôi tại nhân thế này còn có rất nhiều. Chỉ có điều các tiền bối là có duyên gặp một mình ta thôi. Lão giả cười ha ha. Có lẽ vậy. Vân Dương càng không nói nhảm, đem thần cốt trong bao từng khối lấy ra từng cách để đặt trên mặt đất. Chỉ một thoáng thần cốt chói lọi đại thịnh cũng không biết có phải là được quay về chốn cũ hay không, được quay về thân thể ban đầu. Đa tạ ngươi người trẻ tuổi, thần cốt còn sót lại thật ra cũng chỉ còn từng này. Lão giả nhìn thoáng qua, chưa có hành động gì thì đã thấy một trận gió nhẹ lóe sáng, thần cốt cũng theo đó mà tản mát tứ phương. Rất nhiều phần mộ bị đào móc đã được nhập lại thần cốt, cứ thế thần cốt bay đi nhập vào đúng các phần mộ của mình. Tất cả các giả ảnh đều nhìn Vân Dương với một ánh mắt vô cùng biết ơn và trân trọng. Ta chuyến này ra ngoài, dự định lập tức sẽ hủy diệt đầu thông đạo này. Để tránh sau này không còn có người đến đây đánh bậy đánh bạ quấy nhiễu đến sự thanh tịnh của các tiền bối. Không biết các tiền bối có phương pháp gì có thể dạy ta? Vân Dương cung kính hỏi. Lão giả nói khẽ. Chỉ cần lầm y như lần trước ngươi đã làm là được, lấy thần binh cắt đứt không gian, chỉ cần xuất hiện vết nứt không gian là đủ. Được, vãn bối đã hiểu. Các tiền bối từng nói tại cái huyền hoàng giới này còn có mấy lối ra khác, không biết rốt cuộc còn có mấy chỗ, chỗ còn lại đang ở chỗ nào? Vân Dương hỏi. Còn có. Bà khu. Lão già rất mau đáp trở lại. Có điều bởi vì bị cấm chế nào đó, ta lại không thể nói cho ngươi. Bà khu kia ở nơi nào chỉ có thể nhờ ngươi tự tìm kiếm. Vân Dương nói. Không có việc gì, không có việc gì, vãn bối sẽ làm nỗ lực hết sức, nhanh chóng trốn thoát gông cùm xiềng xích của các tiền bối. Ngừng lại một chút, Vân Dương ôm quyền chắp tay nói. Hôm nay công đức đã viên mãn, vãn bối không trì hoãn thêm nữa, như vậy cáo từ. Lão giả ấm áp nhìn hắn, nói. Ra vào thông đạo thời gian hạn chế, nhưng đối với ngươi là vô hiệu. Nếu đã tới... Ngại gì lưu thêm một hồi. Vân Dương nói. A, vãn bối mới tới huyền hoàng, mặc dù thực lực có nhiều tinh tiến thế nhưng lúc thực lực tiến bộ, lại phát hiện ra được bản thân tu vi vẫn là quá thấp. Huyền hoàng giới cường thủ như mây, nguy cơ trùng trùng, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên mới có thể ứng phó hết thảy tương lai trước mắt. Lão già chậm rãi gật đầu. Nói cũng đúng, tu vi của ngươi trong nhân loại mặc dù đã có thể tính được là cường giả, lại vẻn vẹn thích hợp với người bình thường, thực lực bình thường, ở trên đời này còn có rất rất nhiều người đủ để uy hiếp đến tính mệnh an toàn của ngươi. Hắn có chút hổ thẹn mà nói. Chỉ tiếc, chúng ta không thể cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Vân Dương cười ha ha. Tiền bối nói đến chuyện này, đường đường là võ giả giang hồ, từ trước đến nay đều phải một mình mà đi, vạn sự đều là nhờ cậy vào chính bản mình. Nếu là dựa vào người khác, nhất định không thể đi xa. Nói, hắn phất phất tay. Tiền bối, chúng ta, lần sau gặp lại.